Chiến thần Trấn Quốc, chương 674, 674, chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nhà họ Sở muốn tới thành phố Kim Lăng để phát triển và cống hiến hả? Thế này đi, lấy ra một nửa tài sản đầu tư vào việc phát triển thành phố Kim Lăng. Cái gì? Diệp Quân Lâm vừa lên tiếng. Mọi người nhà họ Sở nhìn anh như nhìn thấy thằng điên. Bỏ một nửa tài sản ra ư, đây chẳng phải là muốn bức tử nhà họ Sở sao? Đừng lo còn nữa mà. Tôi từng nói là đến thì dễ. Muốn đi nhà họ Sở mới là nhân vật chính mà. Hả? Vừa nghe thấy nói chủ đề lại quay lên người mình. Sở Văn Vũ sợ hãi. Địa bàn Kim Lăng muốn tới thì được. Nhưng ở thì khó đấy. Diệp Quân Lâm cười nói. Lòng Dã cũng nói. Đúng. Không sêu không ai đồng ý đâu. Tôi. Tất cả nghe mọi người xử lý. Sở Văn Vũ quỳ trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu lên. Nghe nói nhà họ Sở muốn tới thành phố Kim Lăng để phát triển và cống hiến hả? Thế này đi. Lấy ra một nửa tài sản đầu tư vào việc phát triển thành phố Kim Lăng. Cái gì? Diệp Quân Lâm vừa lên tiếng. Mọi người nhà họ Sở nhìn anh như nhìn thấy thằng điên. Bỏ một nửa tài sản ra ư, đây chẳng phải là muốn bức tử nhà họ Sở sao? Đừng lo còn nữa mà. Tôi từng nói là đến thì dễ. Muốn đi thì khó. Nếu đi thì mỗi người nộp 10 triệu tệ nhé. Giá này hợp lý không? Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Cái gì? Một người 10 triệu tệ? Sở Văn Vũ trợn trừng mắt. Bọn họ cộng lại tổng cộng 900 người. Một người 10 triệu tệ. Thế tất cả là 9 tỷ tệ. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn chưa dừng tính. Còn nữa, nhà họ Triệu có nhiều người bị tổn thất tinh thần như thế. Phí tổn thất tinh thần tính 1 tỷ đi. Phóc, Sở Văn Vũ không chịu nổi nữa. Phun ra một ngụm máu tươi. Tròn 10 tỷ, cộng thêm một nửa tài sản. Quả thực là muốn lấy mạng của nhà họ Sở luôn. Đúng rồi, các ông tới thành phố Kim Lăng mà không mang chút quà. Làm ít từ thiện à, vừa khéo tôi nghe nói đang có một công trình tạo phúc cho người dân. Các ông không làm một ít à? Diệp Quân Lâm cười nói. Phóc, phóc, Sở Văn Vũ thực sự là muốn hộc máu đến chết luôn. Không xấu xa như thế chứ. Mấy người Trần Đẳng lập tức nói. Đúng, đúng đây. Có 8 công trình tạo phúc cho người dân vẫn đang thiếu khoảng 7 tỷ cách trương.